Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4415, Sinh Cơ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiểu ác ma hiện tại tìm không thấy báo thù người. Chuyện này rốt cuộc ai đúng? Ai sai hoàn toàn gút mắc thành một đoàn. Ninh Thư sống, như vậy nàng liền sẽ trở thành tiểu ác ma báo thù đối tượng. Nếu như Thái Thúc sống, có lẽ Thái Thúc muốn thêm một kẻ địch. Tất nhiên, Thái Thúc căn bản cũng không để ý một kẻ địch như vậy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Ninh Thư tạo thành phủ quân tử vong. Nhân tố lớn hơn một chút, tiểu ác ma hiện tại không làm chút chuyện gì đó chỉ sợ cũng muốn nổi điên. Ninh Thư mới sẽ không quản tiểu ác ma tâm tình gì. Đại gia hiện tại cũng là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Còn có tâm tư cân nhắc tiểu ác ma tâm tình. Ta cũng không tâm tình. Cốt, nhất là bây giờ Ninh Thư trạng thái đặc biệt kỳ diệu. Chôn vùi trước đó cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Cả người đều là nhẹ nhàng. Phi thường nhẹ, dẫm, không đến thực địa cảm giác. Trong óc nàng tuyệt thế võ công run rẩy. Tiểu cầu trên dưới trái phải rung động. Nhìn tựa như là một cái tức giận đến giơ chân hài tử. Có chút tức giận, dáng vẻ, nó chấn động thời điểm đều liên lụy đến Ninh Thư thân thể run rẩy. Từng ngụm, hướng mặt ngoài thổ huyết, hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng. Phạt Thiên gắt gao nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí của hắn mang theo lo lắng. Người chịu đựng nha, Ninh Thư há to miệng, há miệng máu liền hướng bên ngoài bốc lên máu. Một câu đều nói không nên lời. Cổ họng từng cỗ ngứa hướng mặt ngoài bốc lên đồ. Vật, có thể hay không làm ta nói một câu di ngôn a? Liền một câu cuối cùng. Đừng nói chuyện. Phạt Thiên vươn tay đem Ninh Thư trong miệng dũng mãnh tiến. Ra máu lau sạch sẽ. Nhưng như thế nào đều lau không xong. Lại có mang theo cục. Máu dũng mãnh tiến ra. Ta ngược lại thật ra muốn nói nha. Căn bản là nói không nên lời nha. Tất cả mọi người nhìn ra được, nàng không còn sống lâu nữa. Phạt Thiên cắn răng, quay hàm phình lên, sơn nhạc ai một tiếng. Nhặt được cái, này con non thời điểm, đã cảm thấy cái này con non quá phận yếu đuối. Về sau, dần dần dài một chút, thân thể nhìn có vẻ như tráng kiện rất nhiều. So với bọn hắn thần thạch nhất tộc đều có thể đánh. Kết quả vẫn là muốn chết. Đều không có nuôi lớn đâu. Lý Ôn xách một tiếng. Cái này muốn chết. Cũng quá không có gì hay. Chán cực. Kỳ. Hắn ngược lại là hy vọng hắn cái này hoàng muội sống. Mặc kệ trong lòng của nàng là hận hắn. Oán hắn. Sợ hắn. Tóm lại là có người. Nhớ thương hắn. Hư không bao la lại không thú vị. Hư không những này chủng tộc như thế nào đều như vậy nông cạn. Trừ ăn ra ngay, cả khi ngủ, cũng không học tập, chỉ có lực lượng, ngay cả lời đều nói không. Đến cùng đi, hắn cũng còn không có ra tay a. Nàng liền chết, như vậy không thú vị a. Tiểu ác ma nhìn thổ huyết Ninh Thư, sóng mắt thâm trầm, không có thoải mái hô. To, chờ đợi nàng tắt thở. Ninh Thư trong đầu tuyệt thế võ công dừng lại rung động. Có loại thở phì phò, cảm giác. Tự hồ là do dự rất lâu, tuyệt thế võ công chảy ra một ít, năng lượng màu trắng, những năng lượng này chậm rãi rót vào nàng thân thể. Trong, tại cỗ năng lượng này trợ giúp hạ, vẫn luôn không ngừng chảy máu vết thương, chậm rãi ngừng lại máu, chỉ ít không có giống con suối đồng dạng hướng mặt, ngoài tuôn máu, Ninh Thư không có cái khác cảm giác, liền cảm giác chính mình linh hồn tự hồ. Cũng về tới thân thể trong, không có cái loại này nhẹ nhàng cảm giác, nhưng, tùy theo mà tới là một cỗ to lớn đau đớn, nương theo vừa ngứa vừa đau cảm, giác, đau đến Ninh Thư nước mắt đều bão tố ra tới, như vậy đau nhức, còn không bằng, tung bay đâu rồi, tung bay cơ hồ là không cảm giác được đau đớn, mặc dù đau đớn, nhưng Ninh Thư cảm giác trong thân thể của mình có một cỗ ôn, nhuận lực lượng chảy xuôi. Trước đó táo bạo xé rách kinh mạch lực lượng đã biến mất, bởi vì cỗ lực lượng này, nàng cảm giác thân thể tình huống trở nên tốt một chút, không cần nghĩ, khẳng định là tuyệt thế võ công cho lực lượng. Biết điểm này, Ninh Thư cơ hồ là hít vào một hơi. Vị diện nơi sinh ra thế mà có thể cho thủ hộ giả loại lực lượng này. Nếu như không phải pháp tắc hải không cách nào cho Thái Thúc cung cấp lực lượng, như vậy Thái Thúc căn bản liền sẽ không chết. Ninh Thư căn bản không biết loại tình huống này. Trong lòng nhịn không được, nghĩ mà sợ, nếu như pháp tắc hải không có xảy ra vấn đề, Thái Thúc xảy ra chuyện gì, có pháp tắc hải, đây cũng quá đáng sợ đi. Thái Thúc thua ở không có pháp tắc hải không có cho hắn cung cấp năng lượng. Cuối cùng không thể không chôn vùi. Phạt Thiên nhìn thấy Ninh Thư tình huống tốt hơn nhiều, lập tức thở dài một hơi, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là tuyệt thế võ công cho một chút lực lượng đem mệnh cho treo. Tiểu ác ma nhìn thấy Ninh Thư tình huống thế mà ổn định lại, sắc mặt trầm xuống, hắn không rõ tình huống của nàng như thế nào tốt rồi. Mạng nhỏ kéo lại được, nhưng Ninh Thư đau nhức a, vết thương ngứa kịch liệt, đau nhức vô cùng, phảng phất đổ mấy cân muối ăn tại trên vết thương. Quả thực, chính là cực hình, vì sao như vậy đau nhức? Ninh Thư có lý do hoài nghi tuyệt thế võ công làm, chính là không có chứng cứ. Tiểu ác ma mặt trên lộ ra biểu tình thất vọng, Ninh Thư đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn thấy tiểu ác ma biểu tình. Một bồn lửa giận chuyển rời đến tiểu ác ma trên người. Tiểu ác ma đem phủ quân chết quái đến trên người nàng, sử dụng nàng đến làm dịu một ít bi thống. Như vậy hiện tại Ninh Thư cũng đem bị đau đớn cũng quái đến tiểu ác ma trên người. Đến nha, lẫn nhau tổn thương, lẫn nhau oán hận a. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, đánh hắn, hắn đánh ta đau quá a. Phạt Thiên ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, tiểu ác ma nắm thật chặt ác ma kích, nghiêm túc nhìn chằm chằm Phạt Thiên, vô cùng gấp gáp, nhìn qua chiến đấu giữa bọn họ, tiểu ác ma cũng không cho rằng Phạt Thiên trong chiến đấu rất thấp, ngược lại Ninh Thư có thể sống sót, đều là bởi vì Phạt Thiên, chỉ bất quá đáng tiếc chính là, hắn thật vất vả thừa dịp bọn họ thư giãn xuống, tới cho một kích chí mạng, kết quả đều không thể chết mất. Có lẽ hắn cũng muốn đi theo phủ quân cùng nhau chôn vùi. Nếu quả như thật chôn vùi, cũng không có cái gì ghê gớm. Cùng nói như vậy cô độc còn sống, còn không bằng chôn vùi. Hắn chịu không nổi, phân biệt đau khổ, giống như đem toàn bộ người ngạnh sinh sinh xé thành hai. Nửa đồng dạng, tiểu ác ma không có bằng hữu, có ý thức đến nay, phủ quân là hắn thân nhân, cũng là một cái duy nhất. Dạy bảo hắn, làm bạn hắn, không có bất kỳ cái gì tư tâm, có là thân nhân ở giữa quan tâm cùng làm bạn, nhân sinh bên trong trọng yếu. Như vậy một người, cứ như vậy biến mất, thế gian mênh mông, trống trải đến chỉ còn lại có chính mình. Loại thống khổ này không ai có thể lý giải. Nếu như có thể mang đi Ninh Thư thì tốt hơn. Mỗi lần phủ quân nói lên nàng thời điểm, đều là cau mày. Nghĩ đến hắn là không thích nàng, tiểu ác ma không có tâm tư nghĩ những chuyện khác, coi là đối phương đã công kích mà đến, áp lực cường đại làm hắn trái tim đang run rẩy. Làm sao lại, hắn trước rõ ràng cùng Thái Thúc cùng nhau chiến đấu, xem tình huống cũng không được khá lắm, vì cái gì bây giờ còn có lực lượng như vậy? Thất sách, tiểu ác ma trong lòng có chút không cam tâm, thực sự tiếp nhận chính mình vận mệnh, kém cỏi nhất bất quá chỉ là chôn vùi a. Chôn vùi không đáng kể chút nào đau khổ. Tiểu ác ma thực lực không kém, dù sao từ phủ quân tự mình dạy bảo, cùng Phạt Thiên tương bính thời điểm lấy ra toàn lực, cũng cùng Phạt Thiên đánh đến không trên không dưới, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tiểu ác ma muốn ăn lực một ít, miễn cưỡng có thể tiếp nhận được Phạt Thiên công kích. Bất quá càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Tử vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hết chương.